Chương 2254, Đạo Tiêu Ma Trướng, Ma Giáo Đương Lập. Nhìn các vị tiên thiên thần linh không có động tác, các vị giáo tổ tâm thần an tâm một chút, trong nhấp nháy liền nổi lên tính toán. Chúng ta muốn trấn bảo vệ khí vận, nếu là ở lúc bình thường, cũng không phải là không thể, chỉ là trước mắt lại không được Thái Bình giáo tổ vớt ve hoàng đồ, trước mắt thần đạo áp chế tiên đạo phản kháng, khí số dung chuyển, chúng ta căn bản là trấn áp không được. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng lộ ra không tên nở nụ cười, một đôi mắt nhìn Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi hảo Vô Lượng, ta vì là Nguyên Thủy, bây giờ đại kế thành rồi. Nhìn Vô Lượng Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Dịch giáo tổ ánh mắt hơi động, chẳng lẽ hai vị đạo hữu có biện pháp trấn áp khí số? Các vị đạo hữu mời xem, ta đạo gia chẳng những có thể trấn áp khí số, trái lại có thể cướp đoạt thần đạo khí số đế bản thân sử dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, bước ra một bước đi tới Vô Lượng hư không, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mỗi bước ra một bước, nhưng thấy trong hư không sói khóc khóc quỷ, quỷ thần sợ đề, không khỏi thất vọng rơi lệ, tựa hồ cảm thấy thế giới tận thế. Tiên có tiên đạo, đạo hữu đại đạo, nay ta lập Vô Thượng Ma giáo, cùng đạo gia không đội trời chung, từ nay về sau, đạo trưởng ma tiêu tan, ma tiêu đạo trướng, ta vì là ma đạo chi chủ Nguyên Thủy Thiên Ma Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương âm thanh truyền khắp đại thế giới, thiên ma giới mở, vô số thiên ma che ngập bầu trời bay ra, quang minh chánh đại bại lộ ở đại thế giới vô số trong mắt cường giả. Phàm chư thiên có tình chúng sinh, đều có ma niệm, đám tu sĩ thần linh, đều có ma chướng đạo nghiệp, ta ma đạo vì là chúng sinh chi kiếp ấy, trong người tất nhiên đổ trắng. Nguyên Thủy Thiên Ma Vương thanh âm truyền khắp đại thế giới. Giang giác một tiếng sét, theo Nguyên Thủy Thiên Ma Vương thoát ly đạo gia khí số nháy mắt suy yếu, bất quá chưa từng chảy về phía còn lại chủng tộc, mà là hướng về ma tộc lưu đi, cũng trong lúc đó vô số thiên ma xâm lấn chư thiên bách tộc, bao quát tiên thiên thần linh, chư thiên bách tộc cùng tiên thiên thần chi khí số quần quận hướng về ma đạo xoắn tới, chỉ thấy ma đạo khí vận tăng vọt, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở đã vượt qua đạo gia. Hóa ra là ngươi ở trong tối toán bản tọa. Cẩm Lân nhìn phô thiên cái địa thiên ma, nhất thời tức giận giống lên một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Ma Vương, bản quân cùng ngươi không để yên. Bá không chờ Cẩm Lân tấn công tới, Nguyên Thủy Thiên Ma Vương đã biến mất không còn tăm hơi, tản vào chúng sinh trong lòng. Các vị tiên thiên thần linh biến sắc, các vị giáo tổ nhưng là mắt sáng rực lên, ma tiêu đạo trưởng ma tiêu tan, ma đạo vốn là một nhà, âm dương bình hành, khí vận giữ chặt, hay chúng ta làm sao lập giáo. Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Trương Giác cùng Vương Soạn, trước mắt các vị trong cường giả chỉ có hai người chưa từng lập giáo. Sợ là không thể thành, ma với đạo vừa vặn cân bằng, ta chín tông như là tiên lập ma giáo, đến cũng có thể thành, ma vì là kẻ địch của chúng sinh, chỉ cần chúng sinh tồn ở, liền có ma đạo tồn tại, muốn lập lớn như vậy giáo, thật sự là cực khổ đến cực điểm. Suy tư một hồi, Thái Đầu giáo tổ cắt đứt lời của mọi người. Nghe Thái Đầu giáo tổ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có thể dương mắt nhìn, thật sự là không nghĩ ra lập cái gì giáo có thể gọi chín tông cùng với bổ sung, thích hợp nhất tiên đạo ma giáo đã bị đoạt, các vị giáo tổ chỉ có thể dương mắt nhìn. Không bằng gọi ta chín tông cũng tạm thời nhập vào đạo gia, bảo tồn khí vận đi. Nếu không dựa theo trước mắt khí vận trôi đi tốc độ, chư thiên tuy lớn, nhưng không có ta chín tông sinh cơ. Thái Tố giáo tổ không tự chủ được nói một câu. Chuyện này các vị giáo tổ sắc mặt chần chờ. Một bên Quy Thừa tướng nói, ngược lại cũng không chưa chắc không thể, cái này số mệnh vô cơ la mở lơ y thần đạo, trái lại không bằng lớn mạnh ta đạo gia, đợi đến thần đạo diệt vong, các vị đạo hưu không bằng mang theo khí vận ở tự lập đi ra ngoài là được rồi. Không thể không nói, A-di-đà rất có đầu độc tính. Các vị giáo tổ nghe vậy tim đập thình thịch, trước mắt thật sự là tìm không ra biện pháp gì tốt, Quy Thừa tướng nói phương pháp xử lý liền là biện pháp tốt nhất. Đang nói, đông nhiên một đoàn hỗn độn ngang qua hư không, xen vào giữa trường, Cẩm Lân một đôi mắt đỏ thắm nhìn Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lập ma đạo, đã tự mình đạo ra thoát ly, đạo hữu như là muốn tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao tới ta chỗ này? Câu hỏi này kẻ phản bội, ta còn đang tìm hắn đây. Vô Lượng Thiên Tôn hành một nhớ đạo lễ. Ngươi chẳng lẽ khi bản tọa là người ngu hay sao? Ma đạo tuy rằng không đội trời chung, nhưng là một nhà, ta không tìm đến ngươi tìm ai? Cẩm Lân căm tức nhìn Vô Lượng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ám hại bản tọa, việc này không để yên, ngươi nhất định phải đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm ra, cho bản quân một câu trả lời. Bàn giao Long Quân muốn cái gì? Bàn giao ngươi không khỏi quá đem chính mình coi thành chuyện gì to tát. Ngươi nghĩ ta đạo ra là địa phương nào? Bản tọa là ai? Mặc cho ngươi chỉ di khiến khí. Vô Lượng Thiên Tôn nhất thời sắc mặt âm trầm lại, lời nói không chút khách khí. Cẩm Lân đã sớm chịu đủ lắm rồi vô cùng vô tận thiên ma quấy nhiễu, lúc này nhìn thấy ngọn nguồn, nơi nào chịu giảng hòa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi như là không cho cái bàn giao, chúng ta chuyện hôm nay liền không để yên. Không sai, giao ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta cùng với đối chất nhau. Ngao Nhạc bước chậm hư không, xuất hiện giữa sân, việc quan hệ thiên ma, Ngao Nhạc lợi ích, Ngao Nhạc há có thể không tới. Hai vị đạo hữu không khỏi chưa từng đem ta chín tông đặt ở trong mắt, đến ta chín tông trên địa bàn hùng hổ dọa người như vậy, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Thái Đấu giáo tổ sắc mặt tâm trầm, khó được các vị giáo tổ không có cho mình đồng đội đâm dao. Nghe Thái Đấu giáo tổ, Cẩm Lân lạnh lùng nói, đây là ta hai người cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn việc tư, các ngươi nhân tộc mấy lao già không nên qua nở việc không đâu, chuyện hôm nay nếu như không có bằng dao, tất nhiên không chết không thôi. Loại này nhân quả, các ngươi chi nở cái lao ra hỏa có thể ga nhở va cờ lên tới sao? Ta Long tộc hôm nay là chỉ huy một mình, chịu đựng được bất kỳ tổn thất, không biết các ngươi có thể hay không nghe Cẩm Lân không hề che giấu chút nào uy hiếp ngữ. Các vị giáo tổ nhất thời biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Thái Đầu giáo tổ nhìn về phía Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu, không biết trong này có thể có gì hiểu lầm, mọi người đem hiểu lầm nói ra, cũng là tốt rồi, hiểu lầm trời mới biết kẻ này nổi điên làm gì tới tìm ta phiền phức. Ta nhìn hắn liền là cố ý. Vô Lượng Thiên Tôn cười gằn, chớ nói nhảm, chúng ta chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn, không tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có thể bắt các ngươi vấn tội. Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vô Lượng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Hồng Quân cổ sống bên trong trồng xuống thiên ma, gọi chúng ta ngày đêm chịu đựng thiên ma tập kích, này thiên ma mặc dù là run rế nhân vật tầm thường, tiện tay có thể mang ép chết, thế nhưng là làm người phiền muộn không thôi. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn lập xuống ma giáo, chấp trường thiên ma, như nói là việc này cùng đạo gia không có liên quan, ai tin a? Nghe lời nói này, các vị giáo tổ một cái giật mình, có thể đem hai vị Long Quân làm cho như vậy buồn bực, xem ra việc này không nhỏ. Vô Lượng Thiên Tôn nghe vậy cau mày, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới hai người, Hồng Quân cuộc sống chúng ta chưa bao giờ chạm qua, làm sao tính toán lấy Hồng Quân thủ đoạn, tìm tơ y thiên ma giới, ở trong đó động tay động chân, cũng không phải việc khó. Hồng Quân thủ đoạn mọi người rõ như ban ngày, không có gì không thể, hai người ngươi ham muốn nhân ra bảo vật, chính mình chu nở dê dô y tính toán bây giờ còn đến hỏi ta, đơn giản là trợn thiên hạ to lớn kê. Nghe Vô Lượng Thiên Tôn trào phúng, Cẩm Lân không nhịn được nói, vậy ngươi đem Nguyên Thủy Thiên Ma Vương gọi ra, nói cho chúng ta thiên ma giới ở nơi nào, liền có thể thực sự là tự đại điên cuồng, chúng ta ngươi nên vẫn là nợ của ngươi. Mặc dù là lao ấu quy như vậy nhẫn mại tâm, cũng không nhịn được muốn xuất thủ đánh người, hai cái không biết cái gọi là ngu xuẩn, thật sự cho rằng được tổ long ký ức, liền có thể quét ngang vô địch thiên hạ. Sau khi nói xong, lão ố quy trực tiếp ra tay, quanh thân thần quang lưu chuyển, cầm lấy mai rùa liền hướng về Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc đập tới. Âm chỉ một cú đánh, hai người liền bị lão ố quy đánh bay, đánh vào hỗn độn nơi sâu xa. Ngao Nhạc ổn định thân hình, nhìn Cẩm Lân một chút, lão già này quá biến thái, không nghĩ tới phụ vương ta áp chế trăm vạn năm, trái lại tắc thành cho hắn. Linh bảo lợi hại đến đâu, chỉ cần chúng ta vận dụng sức mạnh hủy diệt, cũng có thể chiến thắng, chỉ là ngươi và ta bây giờ thần thông không hoàn toàn, khó có thể giấu giếm được đại thế giới ý chí, đây mới là làm người nhức đầu sự tình. Thiên ma là ngươi ta quấy nhiễu, bây giờ ngươi và ta liên thủ, hay là có thể hoàn thiện hỗn độn, đánh bại lao già chết tiệt này. Vậy thì liên thủ, Ngao Nhạc quanh thân hỗn độn lưu chuyển, nháy mắt cùng Cẩm Lân quanh thân hỗn độn dung hợp, sau đó một luồng trọn vẹn khí thế khuyết tán ra, tiếp theo một cái lớn hơn hỗn độn hướng về Quy Thừa Tướng cuốn tới. Cẩn thận! Vô Lượng Thiên Tôn hô một tiếng. Yên tâm đi, Quy Thừa Tướng cười lạnh, vương bát vỏ bọc giơ lên, 24 đạo thần quang óng ánh sắp xếp, soi sáng hư không vô tận tinh đấu.